Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 392, đếm ngược. Thượng, mang theo Crystal lãnh hội lấy hoa hạ đại hảo Hà Sơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt nửa tháng liền đi qua, nhưng mà y nguyên có thật nhiều tốt nhiều địa phương không có đi từng tới. Lâm Tàng Phong kỳ thực thật tốt, muốn lên trời có thể lại thêm cho hắn một chút thời gian. Có thể làm cho hắn ở đây sau cùng thời gian hảo hảo theo nàng một lần. Thế nhưng là, hắn thật không có thời gian. Hắn hiện tại càng phát thích ngủ. Trước kia một ít ký ức cũng bắt đầu mơ hồ. Hắn biết, hắn cuối cùng muốn dừng bước lại. Hoa hạ nào đó tòa thành thị Lâm Hồ công viên. Ấm áp buổi chiều. Hữu tình lữ, có lão nhân, có phu thê, bọn hắn lúc này hoặc tại công viên đường mòn sóng vai hành tẩu, hoặc tại dưới bóng cây gắn bó nói chuyện phiếm, lại hoặc ở bên hồ tĩnh tọa, liếc nhìn lại tất cả đều yên lặng, để cho người ta nhịn được sinh lòng nhu hòa, mà ở bên hồ một chỗ dưới bóng cây trên ghế dài. Lâm Tàng Phong cùng Crystal liền ngồi ở chỗ này. Thời khắc này Lâm Tàng Phong hoành gối lên Crystal trên hai chân, đồng thời phát ra bình ổn tiếng hít thở. Hắn ngủ, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tại Lâm Tàng Phong trên thân vung xuống sặc sỡ tại. Crystal cứ như vậy nhẹ nhàng chạm đến lấy da của hắn. Từ thái dương đến khóe môi, một tấc, phác họa ra hắn hình dáng, mà tay nàng ngón tay chạm đến ở giữa. Mang trên mặt chính là phảng phất là thế gian này ôn nhu nhất mỉm cười. Chỉ là ngẫu nhiên có gió, kéo theo nàng tóc xanh, lộ ra nàng có chút hiện đỏ mặt mày. Lâm Tàng Phong khi tỉnh lại, nhìn thấy Crystal xuất thần nhìn qua mặt hồ. Lúc này đã gần đến chiều tà, mặt hồ tại ánh chiều tà bên trong nổi lên vảy cá hào quang. Phản xạ trong mắt của nàng. Tựa hồ lại có khác biệt dạng quang mang. Hắn nhịn không được đưa tay muốn đi đụng vào nàng, nhưng sắp chạm tới thời điểm hắn nhưng lại dừng động tác lại. Tại là của hắn tay liền như thế ngơ ngác treo ở đó. Có thể sau một khắc, một cái trắng nõn tay nhỏ lại bắt lấy hắn đại thủ này. Đồng thời còn có một đôi mắt đẹp ngoái nhìn mà đến. Chính mỉm cười nhu hòa nhìn lấy hắn. Tàng Phong, nghĩ gì thế? Nhu hòa hỏi thăm rơi xuống. Lâm Tàng Phong lấy lại tinh thần, nhưng đối mặt Crystal ánh mắt, hắn lập tức có chút thu liễm mặt mày, không còn dám xem thêm nàng thanh tịnh con ngươi, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía nàng vừa rồi nhìn qua mặt hồ. Su Dung, ta đang nghĩ, tiếp xuống chuyện này làm như thế nào đối với ngươi mở miệng. Crystal nhẹ nhàng nhẹ cười cười. Vậy ngươi nghĩ được chưa? Nghĩ kỹ. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, ngôn ngữ chấn định, chỉ là lời nói ở giữa. Trong mắt của hắn mang theo kiềm chế ẩn nhẫn. Lúc đầu đáp ứng ngươi, muốn dẫn ngươi đi khắp hoa hạ. Thế nhưng là, lão cha hôm qua gọi điện thoại tới, nói hắn muốn đi một chuyến xa nhà. Ta không yên lòng một mình hắn đi, cho nên đánh tính cùng hắn cùng đi một chuyến. Cho nên, khả năng không có cách mang theo ngươi tiếp tục tại hoa hạ lữ hành. Thật xin lỗi, nha đầu. Crystal trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm, nhưng lại như cũ cười gật đầu. Không cần nói xin lỗi, kỳ thực cũng chơi không sai biệt lắm. Lại nói, một hơi vừa muốn đem hoa hạ đi khắp, vậy cũng là không thể nào. Liền giữ lại lần sau đi. Lâm Tàng Phong im lặng gật đầu. Lại không nói chuyện, Crystal trong mắt lập tức lấp lóe thoáng cái, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Lập tức nàng tiếp tục lái miệng, cái kia Tàng Phong ta nhóm lúc nào trở về? Liền hôm nay đi, Lâm Tàng Phong làm quyết định. Crystal không có phản đối, nhẹ nhàng nhu nhu nhìn lấy hắn. Được, ta tất cả nghe theo ngươi. Lời nói rơi xuống. Lâm Tàng Phong trầm mặc chậm rãi khởi hành, sau đó nhẹ nhàng thay Crystal vuốt vuốt chân, làm dịu nàng đến chưa đều không động tê dại cảm giác. Crystal không nói, chỉ là cười nhìn hắn. Sau đó nàng chậm rãi tựa ở đầu vai của hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Như vậy, giữa hai người chậm rãi yên tĩnh trở lại. Có như vậy một hồi lâu, bốn phía phảng phất chỉ còn lại có về tổ về chim kêu to. Nếu như thời gian có thể dừng lại liền tốt, nhưng lại tại cái này an tĩnh khoảng cách, Crystal lại nhẹ giọng ra một câu nói như vậy. Lâm Tàng Phong vẻ mặt hốt hoảng thoáng cái, lập tức nhìn về phía Crystal, lại phát hiện nàng vẫn như cũ lẳng lặng nhắm mắt lại, khuôn mặt trầm tĩnh như nguyệt. Tinh giả đi gấp, Lâm Tàng Phong cùng Crystal ngồi cùng ngày chậm lớp máy bay liền trở về. Sau đó một đường một nắng hai sương, tại lúc đêm khuya hai người trở lại hải cát. Lúc đó, Crystal đã buồn ngủ đến mắt mở không ra. Lâm Tàng Phong liền ôm nàng lên lầu, trước tiên đem nàng phóng tới trên giường, cho nàng đắp kín mền, để cho nàng ngủ trước. Mà hắn thì tại an tĩnh trong góc đả thông Lee Un Huynh điện thoại. Lão Lee, buổi sáng ngày mai 8 giờ. Hải Các, được, ta sẽ đúng giờ tới. Sau đó điện thoại cúp máy. Đơn giản đối thoại cứ như vậy kết thúc. Lâm Tàng Phong như vậy buồn vô cớ thở dài một hơi. Sau đó liền dạo bước lên lầu, chậm rãi đi vào phòng ngủ, nhìn lấy Crystal ngủ say dung nhan. Hắn vì nàng nhẹ nhàng dịch dịch góc chăn, sau đó kéo lên màn cửa. Cứ việc lúc này ngoài cửa sổ bầu trời đêm đừng nói nguyệt quang, liền liền điểm điểm tinh quang cũng không có. Sau cùng hắn đóng lại đèn ngủ, tại đen kịt một màu bên trong chuẩn bị ra ngoài. Nhưng lại tại ánh đèn dập tắt một khắc này, lúc đầu ngủ say Crystal lại trong bóng đêm mở miệng lên tiếng. Tàng Phong, ngươi đi đâu đấy? Hôm nay tại Hoa Hạ lịch là thất tịch, là Valentine, ngươi cũng không bồi lấy ta sao? Lâm Tàng Phong thân hình lập tức một dừng, chưa phát giác quay người lúc, lại phát hiện đèn ngủ đã lần nữa bị làm sáng. Chính là Crystal làm sáng. Lúc này nàng chống đỡ ngồi xuống, khuôn mặt tiều tụy nhìn lấy hắn. Lâm Tàng Phong tranh thủ thời gian tới gần, nhẹ nhàng vịn nàng lần nữa nằm xuống, sau đó mở miệng giải thích. Nhà đầu ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta là nhìn lấy ngươi ngủ, sợ động tác quá lớn đánh thức ngươi, cho nên liền chuẩn bị đi một gian khác phòng ngủ. Tại sao lại rời đi ngươi đây? Crystal đôi mắt đẹp chớp động. Vậy ta hiện tại tỉnh lại, ngươi còn muốn đi sao? Lâm Tàng Phong lắc đầu nhẹ giọng đáp lại. Đương nhiên không đi, chỗ nào ta đều không đi. Crystal âm thanh khàn khàn. Đã không đi, vậy ngươi còn đứng ở bên giường tại sao? Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức gật gật đầu. Lên giường, sau đó tựa ở đầu giường. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ôn nhu mở miệng. Yên tâm đi Su Dung, ta ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi yên tâm ngủ đi. Crystal gật gật đầu, lại càng phát ra tới gần Lâm Tàng Phong, một đôi tay cũng ôm chặt lấy Lâm Tàng Phong một cái cánh tay. Thẳng đến càng ngày càng gấp, thẳng đến cảm giác Lâm Tàng Phong sẽ không bao giờ lại rời đi. Nàng mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Những cái kia quanh quẩn buồn ngủ cùng mệt mỏi liền lại liên tục lên. Ban đêm, càng phát sâu, nghe Crystal bình ổn hô hấp, tim của hắn từ từ bình tĩnh lại, có thể trên cánh tay trọng lượng cũng nói cho hắn biết. Bên người cô gái này đối với hắn ôn nhu ỉ lại. Hắn vốn nên say đắm ở loại này ôn nhu, cũng nên hoan hỉ bên người cô gái này đối với hắn ỉ lại. Thế nhưng là, hắn hiện tại lại càng phát hoảng sợ lấy ký ức biến mất, hoảng sợ lấy thời gian từng bước ép sát, hoảng sợ lấy sau này về sau sẽ không còn được gặp lại bên người nàng. Hắn không do có chút nặng nề cùng đè nén nôn thở một hơi, mà trong thanh âm này còn mang theo nồng đậm mỏi mệt, giống như là bị rút sạch hơn phân nửa khí lực, hắn vốn nên hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng là hắn không thể ngủ, càng không muốn ngủ, hắn chỉ là yên lặng quay đầu, mượn đèn ngủ quang mang đi lẳng lặng ngóng nhìn nàng gương mặt xinh đẹp. Hắn nhớ kỹ, hắn có thể thông qua khuôn mặt này mỗi cái nhỏ xíu nhỏ biểu lộ đi thông hiểu cô gái này hỉ nộ ái ố. Hắn cũng nhớ kỹ, tại nàng hỉ nộ ái ố bộ dáng bên trong, hắn từng ưng thuận gần nhau lời hứa. Thế nhưng là, hắn hôm nay thật không còn có biện pháp đi thủ hộ. Hắn có khả năng lưu lại, tựa hồ chỉ có thể là một câu xin lỗi. Thật xin lỗi, nha đầu, còn có, thất tịch khoái hoạt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.